Mạnh Đình không quá hiểu sao lại liên quan tới vấn đề cậu còn nhỏ. Tiếp tục suy nghĩ, cậu mới nhớ tới, cậu trước mặt quả thực lại nhỏ lại rồi, nhưng không phải là quá nhỏ. Em không hối hận, em liền sẽ không hối hận. Yến Tuy ôm cậu, cậu có thể ngủ ngon, cậu sao sẽ hối hận, cậu cầu cũng không được đây. Cậu nhào tới phía trước, trực tiếp đẩy ngã Yến Tuy vội vàng không kịp chuẩn bị ở trên giường. Yến Tuy, anh không muốn ôm em đây có thể ôm anh không? Ở nơi này ôm, cậu diễn xuất này rõ ràng là nhanh như hổ đói vồ mồi. Mạnh Đình nói mềm mại, hành động lại khá bá đạo, dù sao Yến Tuy cũng là lần đầu tiên bị người đụng ngã trên giường. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Yến Tuy ngước mắt nghiêm túc nhìn Mạnh Đình, tay ôm lấy Mạnh Đình vừa buông ra, lại chống xuống giường, lật Mạnh Đình lại áp ở trên giường. Mà ánh mắt sáng rực của Mạnh Đình cũng thoáng thấp xuống, cậu suy nghĩ lại lời và hành động của mình vừa nãy có phải có chỗ không đúng rồi hay không? Không, phải nói, cậu rất ít khi làm chuyện gì đối mặt, chẳng qua là cậu đã sớm quen loại trạng thái lúc nào cũng nói sai này của bản thân, mà Yến Tuy tiếp xúc với cậu không lâu, hiển nhiên còn không có. Cái này cũng không thể, đúng không? Tay phải Yến Tuy xoa khuôn mặt Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhu nhu, hai đầu ngón tay mới hạ xuống cằm cậu, thoáng giơ lên. Mâu quang Mạnh Đình theo đó di chuyển lên, hai người lại nhìn nhau. Mạnh Đình, em thật sự biết lời này có ý nghĩa gì không? Vốn Yến Tuy rất tin vào tự chủ của mình, nhưng lúc này mới không bao lâu, chút tự kiềm chế kia của anh ở trước mặt Mạnh Đình đã biến thành trò cười. Mạnh Đình còn mang theo tâm tính lỗ mãng của thiếu niên, cậu lại không thể theo như vậy, cậu chịu trách nhiệm với nhân sinh của hai người. Mạnh Đình không có nửa điểm chần chờ liền gật đầu. Anh ôm em cũng ôm anh như vậy nha. Cái này còn có thể có ý tứ gì? Yến Tuy lại yên lặng nhìn Mạnh Đình hồi lâu, lại biết trước mắt rõ ràng là anh tự mình nghĩ nhiều rồi. Mạnh Đình muốn ôm, liền thật sự chỉ là ôm mà thôi. Anh ngồi dậy, sau đó kéo Mạnh Đình lên, anh sờ sờ tóc Mạnh Đình. Trước khi em khỏi bệnh, muốn ôm thì ôm đi. Yến Tuy dừng một chút lại thêm một câu, đây là đặc quyền của bệnh nhân. Mạnh Đình do dự gật đầu, chỉ ôm mấy ngày, cậu hiển nhiên có chút bất mãn, bất quá tương lai, cậu tốt với Yến Tuy, anh sẽ nguyện ý cho cậu ôm nhiều hơn. Dược thiện cổ này mùi thuốc còn đậm hơn buổi tối chút, cơ hồ không khác gì thuốc đông y. Mạnh Đình không mang theo cao mày uống liền hai chén, lúc này mới thầm nói, quá ít thịt, chờ em khỏi rồi mới có thể ăn nhiều. Yến Tuy cầm lấy khăn lau lau khóe miệng Mạnh Đình, lại dẫn cậu tới phòng tắm, đơn giản rửa mặt. Em ngủ trước, anh đi tắm. Mạnh Đình gật gật đầu, cúi đầu ngửi mình một cái. Cậu hôm nay tính ra đã tắm hai lần rồi, trên người cũng không có mùi vị khác thường gì cả. Xác định cái này một chút, cậu lúc này mới yên lòng đi tới giường trong phòng. Sau này ngủ cùng Yến Tuy, cậu nhất định phải tắm rửa bản thân sạch sẽ. Cậu cũng không thể bởi vì không vệ sinh khiến Yến Tuy ghét bỏ được. Nước lạnh dội xuống, suy nghĩ của Yến Tuy rốt cục có thể rõ ràng chút ít. Mạch não của Mạnh Đình hiển nhiên không giống với anh, với tuyệt đại đa số người khác, trực bạch là trực bạch, chuyện gì cũng không nghĩ nhiều hơn. Ngủ chính là ngủ, ôm cũng chính là ôm, người chân chính sốt ruột nghĩ nhiều, ngược lại biến thành anh. Anh thay xong quần áo ngủ lên giường, Mạnh Đình mở mắt, dịch a dịch tới trong ngực anh. Cậu nhớ kỹ lời của anh lúc trước, đặc quyền này sử dụng trên người cậu là bệnh nhân. Yến Tuy nghiêng nghiêng người, để một chiếc đèn bàn đầu giường tới mức tối nhất, lúc này mới tiếp tục nằm xuống. Anh nhìn lướt qua cái đầu lông xù trong ngực, đưa tay ôm lấy người, vỗ vỗ sau lưng cậu, giống như dỗ người ngủ, ngủ đi. Đây là lần đầu tiên Yến Tuy ôm ngủ, Mạnh Đình cũng vậy, tay cậu nhẹ nhàng níu lấy một góc quần áo Yến Tuy. Người cũng sát vào hơn chút, cậu nói nhỏ, Yến Tuy, anh nếu cảm thấy em nói sai làm sai cái gì, anh nói cho em biết, em thay đổi một chút. Cậu đần như vậy, chính là thay đổi cũng chưa chắc đã thay đổi được, nhưng cậu vẫn là muốn cố gắng thử một chút. Tay Yến Tuy vỗ sau lưng Mạnh Đình rơi xuống khuôn mặt cậu, lại lướt nhẹ trên trán cậu, một nụ hôn nhẹ rơi xuống. Em không có nói sai, cũng không có làm sai, không cần nghĩ những điều này. Em hiện tại cần nghỉ ngơi, ngủ ngon. Mắt Mạnh Đình chậm rãi nhắm lại, quần áo Yến Tuy cậu cũng không níu lấy nữa. Cậu ôm lấy cổ Yến Tuy, khóe miệng khẽ câu lên,